Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, bị gặp cường địch. Trong rừng cây, thiếu niên mắt lộ ra hàn quang, thân ảnh treo lơ lửng giữa trời xoay chuyển. Sau một khắc tay phải liên tục vung, ba cái hiện ra u quang tảng băng thông suốt bắn ra. Bay về phía trên không mấy cái nhánh cây quấn giao chỗ bí mật. A, ba tiếng kêu đau gần như không phân tuần tự. Tùy theo rớt xuống mấy cái người khoác áo mưa nhân ảnh. Phanh phanh phanh rơi xuống mặt đất. Rên rỉ không ngừng Kiba đi tới. Định nhãn xem xét. Đã thấy Yamagi Shinki trước đó bắn ra ba cái tảng băng chuẩn xác cắm ở mỗi người ở ngực. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là trọng thương. Nhãn lực cùng khống chế lực đạo đến làm cho người nhìn mà than thở. Chỉ ít Kiba tự hỏi kém xa, mà mấy người kia thụ này trọng thương, hiển nhiên xem như triệt để mất đi thi tư cách. Tại ba người kiểm kê chiến quả thời điểm, đang theo dõi trong phòng nhàn nhã ăn viên thuốc Mitarashi Anko bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Sau đó vẫy tay, phân phó một bên trung nhẫn nói, đem hình ảnh điều đến thiên chi sách thứ 6. Rõ ràng có hai cái địa chi sách đột nhiên cùng nó tụ hợp. Ta ngược lại muốn xem, là cái nào tiểu tổ lợi hại như vậy. Ở những người khác còn tại ẩn núp lúc liền đã liên tục thắng hai cái tiểu đội. Một bên hơi gầy, trung nhẫn giám khảo ứng thanh đổi video. Rất nhanh giám sát màn hình trung ương liền xuất hiện Yamagi Shinki thân ảnh. Mà ở chung quanh hắn, hai cái khác biệt nhẫn thôn hạ nhẫn ngược lại một chỗ. Anko để hai chân xuống, ánh mắt vi vi nheo lại. Tiểu gia hỏa này giải quyết đến, không khỏi quá mau. Từ nàng phát hiện ba đội gặp nhau, đến giám sát hoàn toàn điều ra đến. Trong lúc này thời gian chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi nửa phút. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng vậy như thế trong thời gian ngắn. Cái kia cũng giống như mình thích mặc áo khoác thiếu niên đã kết thúc chiến đấu. Có chút lợi hại a, không hổ là có thể bị tam đại hỏa ảnh đặc biệt bàn giao phải nhốt chú người. Tiểu gia hỏa không tệ, ta bắt đầu cảm thấy hứng thú, chợt nàng lần nữa hướng miệng bên trong nhét vào một sâu kẹo, trong miệng nói lẩm bẩm, ăn viên thuốc quả nhiên là phải phối bên trên chè đậu đỏ mới tốt đông. Một cây trúc thiêm bị nàng tiện tay cắm ở trên tường. Lít nha lít nhít, nghiễm nhưng đã cấu thành một cái Konoha tiêu chí. Bởi vậy có thể thấy được nàng đã ăn bao nhiêu xuyên, không hổ là viên thuốc cuồng ma. Đúng lúc này, một cái niên kỷ thiên đại trung nhẫn giám khảo đẩy cửa ra. Đầu đầy mồ hôi chạy vào. Thanh âm ngắn ngủi mà vội vàng. Ra đại sự, Anko quan chủ khảo. Anko thả ra trong tay chén canh. Vivi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì, phát hiện ba bộ thi thể mà lại kiểu chết đặc biệt quái dị. Trung nhẫn giám khảo đưa tay lau mồ hôi. Miệng bên trong nhanh chóng đề nghị. Còn mời ngài đi qua một chuyến. Rất nhanh, Anko theo lấy mấy cái trung nhẫn đi vào nơi khởi nguồn điểm. Nhìn thấy toàn bộ tràng cảnh về sau, nàng vô ý thức liền sửng sốt, mà lưu thủ giám khảo xem xét nàng đến, vội vàng đi tới báo cáo, lấy tùy thân mang theo vật phẩm cùng thông hành chứng đến xem. Bọn họ thật là xin tới tham gia trung nhẫn khảo thí thảo ẩn thôn ninja, nhưng là bọn họ mặt đều. Không tựa như là bị hòa tan hết một dạng, sẽ không sai, đây là hắn nhẫn thuật, hắn làm sao lại tới chỗ này. Anko con mắt vi vi trừng lớn, mồ hôi lạnh ứa ra, chợt trố mắt hét lớn, ra đại sự, nhanh đi thông chi Hokage đại nhân, thỉnh cầu chỉ ít hai đội ám bộ nhân mã trợ giúp. Ta cái này đuổi theo hắn. Ngay tại Anko dần dần xâm nhập diễn luyện trận lúc, xử lý xong mấy cái vũ nhẫn cùng thảo nhẫn thứ 8 ban tổ ba người, mang theo hai cái địa chi sách cùng một cái thiên chi sách, trực tiếp hướng về trung ương cao tháp đột tiến. Yamagi Shinki một bên mang theo Hinata cùng Kiba tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt, một vừa ngắt nhéo mi tâm âm thầm suy nghĩ. Bây giờ tất cả mọi người đã tiến vào diễn luyện trận, 7-18 người, 20 cây em phương viên địa hình. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại thêm điểm cuối tại chính giữa. Càng đến gần nơi đó, gặp được địch nhân khả năng liền càng cao. Bất quá, hắn hiển nhiên sẽ không lo lắng những phổ thông đó hạ nhẫn. Bây giờ mở ra băng độn huyết kế giới hạn hắn, nhưng cũng không tiếp tục là cái kia vừa mới tốt nghiệp thủ đoạn thiếu thốn hạ nhẫn. Hiện tại hắn phương thức công kích đa dạng hóa, có thể rút ra chakra cũng so trước kia nhiều đến bằng 1/10. Nếu như những vũ nhẫn đó thôn còn có thảo nhẫn thôn hạ nhẫn còn muốn đến tìm hắn để gây sự. Hắn biểu thị chính mình tuyệt không chú ý thu thập càng nhiều quyển trục liền tại bọn họ cấp tốc. Tiến lên lúc, ngang khoảng cách vài trăm mét chỗ đồng dạng có 3 người đang bay nhanh tiến lên. Theo 2 đội tiếp tục đi đường, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần lại là một đoạn thời gian quá khứ. Vẫn là Kiba cái mũi phát hiện trước nhất dị thường. Mà Yamagi Shinki thấy một lần hắn ra hiệu bên phải, lập tức liền phân phó nói: "Hinata, bên phải dùng Byakugan quan sát một chút." "Vâng." Hinata ứng thanh mở ra Byakugan, chợt hơi hơi kinh ngạc nói: "Đó là Nezikaka bọn họ." Yamagi Shinki nghe vậy, "Nào nào," chợt vô ý thức nhíu nhíu mày. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần này trung nhẫn khảo thí, vô luận là các thôn dân chờ mong còn là chính hắn tố yêu cầu, cùng Hyuga Neji ở giữa nhất chiến đều là không thể tránh được. Nhưng nếu là ở chỗ này liền phân ra thắng bại, đó thật là quá không sáng suốt chút. Phải biết bây giờ thế nhưng là nguy cơ tứ phía. Coi như hắn có thể không nhìn đại bộ phận đối thủ, nhưng y nguyên có Gara mạnh như vậy địch tồn tại. Nếu là bọn họ 2 đội không phân thanh hồng táo Haku, trước ở chỗ này đánh cái ngươi chết ta sống, tối hậu cũng bất quá là tiện nghi còn lại nhẫn thôn ninja thôi. Liền tại hắn suy nghĩ hỗn loạn ở giữa, Hinata hoảng sợ nói: "Bọn họ giống như cũng phát hiện chúng ta a, bọn họ chạy tới." Yamagi Shinki vi vi nhíu mày, suy tư một lát, sau đó dứt khoát phất phất tay, lựa chọn một khỏa tráng kiện nhánh cây dừng lại. Kiba cùng Hinata đồng dạng đao sau lưng hắn trên nhánh cây. 3 người lẳng lặng đứng lặng, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước bá bá bá. Quả nhiên, chỉ một lát sau công phu, 3 đạo nhân ảnh sẽ xuyên qua vô số cành lá, đao tại đối diện bọn họ. Trống rỗng đôi mắt Hyuga Neji, lục sắc áo bó Kasuri, còn có bạch sắc quần áo luyện công ngày ngày. 6 người riêng phần mình đối mặt, bầu không khí nhất thời liền có chút khẩn trương. Cho dù lý trí đều nói cho bọn hắn hiện tại nhất chiến không phải lúc, nhưng niên thiếu khí thịnh, tự nhiên cũng không ai nguyện ý lùi bước. Cho nên trong lúc nhất thời cứ như vậy rằng co xuống tới, vẫn là Kiba nhịn không được đánh trước. Phá bình tĩnh, "Uy, các ngươi gom góp quyển trục sao?" Ngày ngày nghe vậy không khỏi thở phào. Chỉ cần không phải trực tiếp đánh là được. Dù sao cũng coi là Konoha trong tiểu đội 2 cái đội mạnh. Hiện tại ở giữa hồng lời nói, cũng quá đáng tiếc chút. Thế là nàng lập tức tiếp tra cười nói: "Còn không có đâu. Trước đó gặp được cái đuôi mù xa nhẫn tiểu đội. Đáng tiếc đánh xong mới phát hiện thế mà giống như chúng ta là thiên chi sách." Kiba nghe xong lập tức đắc ý: "Ha ha, chúng ta thế nhưng là có 2 địa phương chi thư. Các ngươi thật sự là quá kém cỏi." Hyuga Nezimi đầu nhất thời nhăn lại đến: "Ta nhớ được gỗ thô diệp ninja lĩnh đều là thiên chi sách. Nói như vậy các ngươi đánh bại 2 chi đội ngũ, ngày ngày cùng Kasuri." 2 người liếc nhau, đều nhìn thấy chấn kinh chi sắc. Phải biết lấy bọn họ tổ này thực lực bây giờ cũng bất quá giải quyết 1 chi đội ngũ. Mà lại trên đường đi căn không có dừng lại, cho nên 2 cái đội ngũ đang đuổi trên đường thời gian nhất định tương tự. Như thế nói đến đối phương chẳng phải là dùng đồng dạng thời gian chiến đấu đánh bại 6 người đứng tại phía trước Hyuga Neji ánh mắt thâm thúy. Hắn muốn còn muốn nhiều hơn một chút. Đầu tiên Hinata thực lực hắn hiểu biết, hoàn toàn chỉ có thể phụ trợ. Mà Kiba cũng chẳng mạnh đến đâu. Không như chính mình nhóm này Kasuri cùng trời trời đồng dạng không kém. Nói một cách khác đối phương hẳn là chỉ dựa vào Yamagi Shinki cá nhân thực lực cứ thế mà xông đến nơi đây. Tuy nhiên không thể loại trừ ngẫu nhiên nhân tố tồn tại. Nhưng lộ ra những thiếu niên này lực lượng sớm đã vượt qua chính mình đoán chừng. Yamagi Shinki ngược lại là không quan trọng gật gật đầu. quét đối phương một chút, thản nhiên nói, làm sao muốn đoạt sao? Hyuga Neji ánh mắt vi vi nheo lại, song quyền cũng gấp, có gì không thể, bầu không khí cơ hồ là trong nháy mắt ngưng trệ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,